Chương 662, Thánh Tôn sát lệnh. Chương 662, Thánh Tôn sát lệnh. Đoạn Nhạc Đại Tôn đạt được Âm Dương Thánh Tôn mệnh lệnh, lập tức liền lấy ra ngọc giản, ghi chép lại Thánh Tôn mệnh lệnh, chuẩn bị một hồi phát ra ngoài. Đồng thời hắn cũng 10 phần rõ ràng, Âm Dương Thánh Tôn đối với kia gốc Thiên Địa Linh căn kỳ thật rất coi trọng, này chủ yếu là hắn một cái thu thập đam mê. Bất quá Âm Dương Thánh Tôn cái này đam mê cực ít có người biết, bởi vì loại này vô cùng cá nhân tin tức rất có thể bị địch nhân lợi dụng. Cho nên ngoại trừ người thân cận nhất, là cực ít có người biết. Coi như là ma vực cái khác hai vị thánh tôn cũng đều có các mục đích bản thân yêu thích, mà lại vô cùng bí ẩn, cực nhỏ vì ngoại nhân biết được. Giống như Âm Dương Thánh Tôn, nay của hắn cái đam mê, liền hắn hai vị đệ tử thân truyền Bạch Mục Đại Tôn cùng Hắc Trúc Đại Tôn cũng không rõ ràng, cũng liền chỉ có Đoạn Nhạc Đại Tôn biết mà thôi, lại cũng không dám báo cho hai người này, bởi vì không có thánh tôn mệnh lệnh, một mình tiết lộ thánh tôn bí mật, vậy thì thật là ngại sống được dài quá. Lần này đột nhiên phát hiện một cây thiên địa linh căn, Âm Dương Thánh Tôn nhất thời liền cảm thấy hứng thú. Đối với hắn mà nói, thiên địa linh căn đã không chỉ là dùng để tu luyện, mà là một đám nung đúc tình cảm sâu đậm, cảm ngộ thiên địa đại đạo thủ đoạn. Liên phảng phất phú quý người ta lao đầu lao thái nhóm thích tứ làm cho hoa cỏ không sai biệt lắm. Từ bên kia đổi trở lại muốn bao lâu thời gian, Âm Dương Thánh Tôn tùy ý hỏi một câu, thiên tinh cây ăn quả hắn cũng chỉ là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua, trong nội tâm thật là có chút chờ mong. Đoạn Nhạc Đại Tôn đối với cái này tự nhiên biết rõ ràng, vội vàng nói, ừ, không sai biệt lắm muốn 4 tháng, đây còn là trên đường đi không chút nào trì hoãn dưới tình huống, nếu là hơi có trì hoãn, thời gian này sẽ càng dài. Rốt cuộc tinh không truyền tống trận cũng có khoảng cách hạn chế, trên đường một khi gặp được các loại kỳ lạ cổ quái vũ trụ triều tịch hoặc là báo lốc, người nào đều đi không được, chỉ có thể chờ những nguy cơ này đi qua mới được. Âm Dương Thánh Tôn đối với cái này biết rõ ràng. Hắn trên đường đi của trở lại cũng là đụng phải một lần tinh thần chôn vùi, khá tốt hắn cự ly còn xem như xa hơn một chút, rồi mới từ bên trong đào thoát, bằng không cho dù hắn là thông thiên cảnh, tại tinh thần chôn vùi trong quá trình, cũng vạn phần nguy hiểm, một cái không tốt vẫn lạc ở trong đó cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Trong vũ trụ nguy hiểm chỗ quá nhiều, thậm chí rất nhiều địa phương đều là cấm địa, liền ngay cả thông thiên cảnh cũng không dám tới gần, liền cùng đừng nói những người khác. Ừ, ta biết, Âm Dương Thánh Tôn sau đó trả lời một câu. Sau đó giơ tay hướng về đại sảnh nóc nhà xuất một khối lấp lánh kỳ dị sắc thái bảo ngọc điểm đi, một đạo chân nguyên pháp lực rơi xuống ở trên. Nhất thời, một đạo quang ảnh trong chớp mắt ngay tại hiện ra trong đại sảnh. Đây là một bộ to lớn vô cùng bản đồ tinh vực, ở trên chỗ ghi chép tinh vực diện tích, ít nhất phải so với Lục Vũ trong tay kia tập hợp mọi người về sau bản đồ tinh vực còn lớn hơn gấp mấy lần, bởi vậy có thể thấy ma vực nội tình sâu. Ở trong đó tìm đến thiên tinh liên minh vị trí. Âm Dương Thánh Tôn tiện tay tại bản đồ tinh vực ảo ảnh bên trong điều khiển, vừa nói, bọn họ trở về lộ tuyến là như thế nào. Đoạn Nhạc Đại Tôn vội vàng đi lên trước vài bước, lấy chân nguyên pháp lực tại đây bức bản đồ tinh vực bên trong vẽ ra một mảnh trở về con đường của ma vực, sau đó nói, đây là hiện nay an toàn nhất cũng mau lẹ nhất lộ tuyến. Mặc dù có chút địa phương cự ly Bách Tinh Hải thế lực tương đối gần, bất quá hoàn toàn không cần lo lắng, chúng ta không đi tìm bọn họ để cho bọn họ thắp nhang thơm cầu nguyện, bọn họ tuyệt không dám chủ động tới tìm phiền phức của chúng ta. Âm Dương Thánh Tôn theo Đoạn Nhạc Đại Tôn vẽ ra lộ tuyến xem tiếp đi, chợt thấy khắp nơi lộ tuyến trung đoạn, cự ly rất gần địa phương, có 4 quả tinh cầu đập vào mi mắt. Đây là Thiên Khuyết Tinh, nguyên bản ma vực địa bàn, thế nhưng lúc này đã bị người chiếm lĩnh. Thế nhưng trong tay hắn này bức bản đồ tinh vực phía trên biểu hiện vẫn bị ma vực chiếm đoạt lĩnh. Vừa nghĩ tới lúc trước bị Thiên Đô những tu sĩ kia tính kế, trong nội tâm lại lần nữa dâng lên một cỗ lửa giận, nhìn kia 4 quả tinh cầu mục quang cũng tràn ngập sát cơ. Để cho Bạch Mục bọn họ lúc trở lại, đến nơi đây đi một chút, tại đây 4 khỏa trên tinh cầu, nếu là sống toàn bộ giết đi. Đoạn Nhạc Đại Tôn nghe vậy kinh hãi, không biết Thánh Tôn đây là vì cái gì, đây là ma vực địa bàn của mình, người trước mặt tự nhiên cũng là người một nhà. Tuy Thánh Tôn mệnh lệnh phải không có thể cãi lời, thế nhưng còn muốn làm cho hiểu rõ một chút. Thánh Tôn, đây là Âm Dương Thánh Tôn nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc một cái, chỉ nói, bộ dạng này bản đồ tinh vực muốn đổi mới, ta nói cái địa phương kia đã bị Thiên Đô tu sĩ chiếm lĩnh, sớm liền không là địa bàn của chúng ta. Về sau ngươi đối với phương diện này nhiều hơn chú ý một ít, hiện giờ ma vực sạp HNZ phô quá lớn. À, thậm chí có Bách Tinh Hải tu sĩ chủ động đối với ta ma vực xuất thủ, còn chiếm nhận được chỗ của chúng ta, quả thật chính là không biết sống chết, việc này ta sẽ lập tức an bài xong xuôi, thỉnh Thánh Tôn yên tâm. Đoạn Nhạc Đại Tôn thật sự là không nghĩ tới, thậm chí có Bách Tinh Hải tu sĩ gan lớn trùm trời dám đánh ma vực địa bàn chủ ý. Dưới cái nhìn của hắn, đối phương đây quả thực là tại tìm chết. Lúc này theo Âm Dương Thánh Tôn vừa nói như vậy, trong nội tâm cũng nhất thời đem việc này coi trọng. Ma vực hiện nay xác thực sạp HNZ phô quá lớn, bởi vì ma vực các tu sĩ ngốc đã quen đại lục, cảm giác, cảm thấy tinh cầu quá nhỏ, cho nên muốn đánh xuống càng nhiều địa bàn, với tư cách là chính mình tương lai phồn diễn sinh sống chi địa. Như thế liền dẫn đến, rất nhiều địa phương chỉ có rất ít một bộ phận ma tu đóng giữ, một khi đối địch phương tu sĩ quyết định công kích, như vậy đóng tại chỗ đó ma tu muốn chống cự đều là một kiện chuyện khó khăn. Nhất là bởi vì địa bàn quá lớn, không chỉ có tin tức trên câu thông không tiện, mà còn quán mỏng các nơi đóng giữ tu sĩ số lượng cùng thực lực, này đối với ma vực mà nói là vô cùng nguy hiểm. Ma tu bên trong đồng dạng có các loại thiên tài nhân kiệt, bằng không cũng không có khả năng phát triển cho tới bây giờ bực này tình trạng, luận trí tuệ bọn họ không chút nào chênh lệch, thậm chí bởi vì quanh năm lục đục với nhau, tại chu tính phương diện nếu so với bách tinh hải các tu sĩ còn muốn hơi cao một bậc. Có âm dương thánh tôn mệnh lệnh, Đoạn Nhạc đại tôn sau khi rời đi, lập tức liền đem lúc trước mệnh lệnh sửa đổi một chút, sau đó liền thông qua bí pháp, đem mệnh lệnh phát ra. Nhưng thứ ba, hắn lại lấy âm dương sơn danh nghĩa, ban bố mấy phần mệnh lệnh, yêu cầu các nơi ma tu đối với chính mình đóng giữ vị trí tình huống làm ra kỹ càng báo cáo, để đổi mới bản đồ tinh vực. Đồng thời cũng có thể hỉ hệ u do các nơi tình huống, để cho, đợi chút nữa lần thánh tôn hỏi thời điểm, hắn cũng không đến mức như hôm nay như vậy xấu hổ, lại muốn dựa vào thánh tôn chính mình nhắc tới tỉnh. Thiên khuyết tinh bên kia đã bị bách tinh hải tu sĩ thế lực chiếm lĩnh, đây bằng với chính là tại nói cho hắn biết, hắn âm dương sơn này đại tổng quản không xứng trước. Tại một chỗ kỳ dị pháp trận phía trước, mặt âm trầm Đoạn Nhạc đại tôn kích hoạt lên pháp trận. Phu cận mấy cái âm dương sơn nhân vật trọng yếu, đường chủ, chấp sự gì gì đó, đều cẩn thận đứng ở một bên, không nói tiếng nào. Lúc trước tổng quản tại thánh tôn chỗ đó chuyện đã xảy ra lúc này mọi người cũng đã biết, cũng không phải là người nào tiết lộ. Mà là Đoạn Nhạc đại tôn chính mình tại trước mặt mọi người nói ra. Bởi vì hắn với tư cách là tổng quản, rất nhiều chuyện cũng đều không cần hắn thân lực thân vi, tựa như bản đồ tinh vực tin tức kịp thi tính, trước kia căn bản không có tại ý, cũng không tin có người dám đối với ma vực địa bàn phát động công kích, nhưng hiện tại sự thật đã phát sinh, như vậy muốn bổ cứu, muốn cho những cái này bọn thuộc hạ trên đầu đeo lên kim cô chú, để cho bọn họ không muốn lười biếng. Đây là pháp trận kích phát thành công, nhất thời một đạo quang ảnh từ pháp trận bên trong hoàng hốt cuối cùng hình thành một mặt màn sáng, trong đó có bóng người chớp động. Ma Long, Thiên Khuyết Tinh nơi đó là không là địa bàn của các ngươi, ngươi nói cho ta biết, vì cái gì chỗ đó tối tăm đã bị địch nhân chiếm cứ, ngươi lại không có tin tức gì báo lên. Mà ta cuối cùng vẫn là từ Thánh Tôn chỗ đó lấy được tin tức, ngươi biết điều này đại biểu này cái gì sao? Đoạn Nhạc đại tôn âm trầm thanh âm trong phòng vang lên. Đối diện quang ảnh bên trong biểu hiện chính là một vị dáng người mấy vị khôi ngô, vẻ mặt có chút đen, nhưng hình dáng tướng mạo vô cùng uy mãnh cao tráng đại hán. Nghe được Đoạn Nhạc đại tôn chất vấn, vị này hình dáng tướng mạo uy mãnh đại hán cũng là nhướng mày, đối với âm dương sơn vị đại tổng quản này đến không có lộ ra cái gì e ngại thần sắc, chỉ là việc này dĩ nhiên là từ thánh tôn chỗ đó tin tức truyền đến, sự tình liền hiển lộ có chút nghiêm trọng. Điều này nói rõ thánh tôn hoặc là có tin tức khác con đường, hoặc là chính là tự mình đi qua chỗ đó. Nghĩ đến lúc trước truyền ra có quan hệ thánh tôn tin tức, hắn gần như liền có thể xác định là cuối cùng một chút. Nhưng như thế ngược lại làm cho hắn càng thêm chấn kinh, tuy ma vực địa bàn bị địch nhân chiếm giữ sự tình rất lớn, thế nhưng đối với thánh tôn mà nói, còn không phải phất tay trong đó là có thể đem địch nhân hôi phi yên diệt, cái gì địch nhân có thể tại thủ hạ của thánh tôn còn sống, thậm chí còn có thể bảo trụ đã bị công chiếm ở dưới địa bàn càng đi thâm hướng, Ma Long đại tôn lại càng phát giác được này nước có chút sâu, tình huống có chút không ổn. Bất quá lúc này đối mặt Đoạn Nhạc đại tôn chất vấn, hắn cũng không thể một chút đáp lại cũng không có, dù cho tu vi của hắn thực lực cũng không lớn hơn Đoạn Nhạc tôn kém bao nhiêu, nhưng ở thánh tôn chỗ đó, địa vị của hắn rõ ràng lớn hơn Đoạn Nhạc tôn kém hơn không ít. Tại ma vực nếu là không có một cái đầy đủ cường ngạnh chỗ dựa, như vậy muốn có đầy đủ mạnh mẽ thực lực, tài năng trưởng không đủ nhiều lợi ích. Ma Long đại tôn tu vi cũng là quy chân cảnh hậu kỳ, chỉ là bởi vì hắn công pháp tu luyện đặc thù cố, muốn đột phá thông thiên cảnh khó khăn cực kỳ. Kỳ thật tất cả ma tu đều là như thế. Ma tu công pháp tại vừa bắt đầu lúc tu luyện, tốc độ tiến bộ cực nhanh, thế nhưng theo tu vi thực lực càng ngày càng cao, tốc độ tu luyện cũng sẽ càng ngày càng chậm, đối mặt khó khăn cũng càng ngày càng nhiều, thậm chí rất nhiều công pháp tại càng về sau lúc tu luyện đều biết có các loại không lường được nguy hiểm nương theo. So sánh nó chính đạo các tu sĩ tu luyện, tuy giai đoạn trước chậm chút, thế nhưng là tính nguy hiểm cùng tốc độ liền tương đối hợp lý, không giống ma tu như vậy cấp tiến, mà lại bí quá hóa liều. Tổng quản đại nhân tạm thời bất giận. Trên thực tế Thiên Khuyết Tinh bị chiếm lĩnh tin tức ta còn là hiện tại mới biết được. Nghĩ đến như thế cũng mới hợp lực, những địch nhân kia tuy dám động thủ đối với địa bàn của chúng ta động thủ, hiển nhiên thực hiện tất nhiên có hoàn toàn chuẩn bị, thậm chí phong tỏa tin tức, để cho chúng ta không được biết, lúc này mới có thể đủ tại trong thời gian ngắn miễn ở lọt vào chúng ta trả đũa. Bằng không, nếu là liền điểm này năng lực cũng không có, bọn họ lại thế nào dám đối với địa bàn của chúng ta động thủ? Ma Long Đại Tôn thoạt nhìn thô lỗ, trên thực tế thì là ngoại thô bên trong mảnh, chỉ có hiểu rõ hắn nhân tài biết vị Ma Long này Đại Tôn cũng không phải nhìn tướng mạo là có thể phán đoán. Kỳ thật hắn vô cùng nhiều địch nhân đều là chết ở xem thường Ma Long Đại Tôn, lúc này mới cuối cùng bại vong. Nếu là lúc trước bọn họ có thể tỉ mỉ nghĩ một chút, một cái tính tình ngu dốt người làm sao có thể tu luyện tới quy chân cảnh, kết quả cuối cùng khả năng sẽ có chỗ bất đồng.